vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 269, thật ra tôi không có võ công. Gocchuyenaudio.com. Bé ngốc, có phải tôi rất tuấn tú không? Đường Kim lên xe, đưa màn hình di động tới trước mặt Tần Thủy Giao, thi thể kia đẹp trai hơn. Khuôn mặt Tần Thủy Giao không còn tái nhợt nữa. Nhìn thoáng kia tấm ảnh kia, nàng thầm mắng Đường Kim quái gở, lại vừa đả kích hắn một câu. Nhất thời Đường Kim cực kỳ sợ hãi, bé ngốc, không ngờ cậu còn có ham mê đặc biệt như vậy à, ê cậu nói cái gì? Ham mê đặc biệt cái gì? Tần Thủy Giao mất hứng hỏi, cậu lại thích người chết. Ham mê này không đặc biệt sao? Chẳng nhẽ cậu là kẻ nghiện ái thi trong truyền thuyết? Đường Kim cực kỳ hoảng sợ, liên tục lùi sang bên cạnh, tôi phải rời xa cậu một chút, Đường Kim thúi. Cậu mới nghiện ái thi? Tần Thủy Giao có chút tức giận, Đường Kim lại cười hi hi, nói với Đường Thanh Thanh, chị Thanh, chúng ta đi thôi. Đường Thanh Thanh gật đầu, nhanh chóng lái xe rời đi, mặc dù người ta có phát hiện cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Nhưng Đường Thanh Thanh vẫn cảm thấy không bị phát hiện là tốt nhất. Thừa dịp bây giờ còn chưa ai thấy, rời đi luôn vẫn hơn. Cục Cảnh sát Ninh Sơn, Cục trưởng Hồ, ngài nghe tôi giải thích một chút. Nhâm Chính Kiệt đang khép nép gọi điện thoại cho Cục trưởng Hồ Sở Tình. Một nhà hạ quốc binh đã bị cảnh sát bắt giam. Cục trưởng Hồ yêu cầu hắn thả người, nhưng hắn thật sự không dám. Nhâm Chính Kiệt, ông đang làm cái gì? Hạ quốc binh ở tỉnh thành cũng có tiếng nói rất lớn. Dù là tôi cũng không muốn đắc tội hắn, ông lại để cho một nhà ba người hắn ăn Tết Trung Thu trong tù. Giọng nói của Cục trưởng Hồ đã trở nên nén giận, tôi biết ông không phải kẻ ngu. Bây giờ cho tôi một lý do. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Cục trưởng Hồ, ngài biết ám kiếm không? Nhâm Chính Kiệt nhỏ giọng hỏi, có liên quan gì đến ám kiếm? Cục trưởng Hồ cũng có chút căm tức, hạ quốc binh nói chẳng qua hắn xung đột với một nữ cảnh sát trong cục các ông. Cục trưởng Hồ, ngài có điều không biết, thật ra Hạ tiên sinh không chỉ đắc tội nữ cảnh sát kia, mà còn đắc tội một người trong ám kiếm nữa. Người hạ lệnh tạm giam Hạ tiên sinh chính là người của ám kiếm kia. Tôi cũng không thể chống đối a, Nhâm Chính Kiệt tràn đầy bất đắc dĩ. Gặp quỷ rồi, sao hắn lại đắc tội ám kiếm ở Ninh Sơn? Cục trưởng Hồ cũng có chút ảo não, nếu đắc tội ở địa phương khác thì cũng dễ nói. Nhưng thành phố Ninh Sơn bây giờ là thiên hạ của ám kiếm. Trước đó không lâu, một thằng nhóc tên là Đường Kim đã đuổi sạch người của Tiềm Long ra khỏi Ninh Sơn cái gì? Giọng nói Nhâm Chính Kiệt thay đổi. Sau đó vội vàng hỏi. Cục trưởng Hồ, ngài nói Đường Kim đuổi Tiềm Long ra khỏi thành phố Ninh Sơn. Hiển nhiên, tin tức của Nhâm Chính Kiệt trong phương diện này cũng không nhạy lắm, không sai. Nghe nói Tiềm Long đã thua thiệt rất nhiều bởi Đường Kim. Tổn thất thảm trọng, ở tỉnh thành, lại là cục trưởng địa vị cao. Tin tức của cục trưởng Hồ cũng tốt hơn một chút. Cục trưởng Hồ, người mà hạ quốc binh đắc tội chính là Đường Kim A, Nhâm Chính Kiệt hữu khí vô lực nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc khoảng 5 giây, sau đó mới truyền đến thanh âm của cục trưởng Hồ, hiểu rồi. Chuyện này không trách ông, trông chừng hạ quốc binh, đợi qua 18 giờ. Ông đuổi hắn về tỉnh thành, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không cũng phải làm, trói cũng được, ông làm thế là cứu mạng hắn, chờ đến khi hắn biết tình huống thực tế, hắn sẽ cảm ơn ông, vâng, cục trưởng Hồ, nhất định tôi sẽ làm theo, Nhâm Chính Kiệt thở phào, nhưng hắn cũng hiểu được một việc, trước đó không lâu, cái câu mà Đường Kim nói ra câu kia cũng không phải là chém gió. Thành phố Ninh Sơn thật sự là do hắn định đoạt, ba người Đường Kim lại trở về khu vực thành thị, lúc này đã đến 12 giờ trưa rồi, tiểu đệ. Chị đưa bọn em về, chị cũng phải về nhà. Đường Thanh Thanh vừa lái xe về phía biệt thự Tần gia vừa nói, chị Thanh. Thật ra thì chị cũng có thể cùng về với bọn em. Đường Kim cười hì hì nói, không, buổi trưa chị muốn ăn cơm với cha. Hình như cha muốn giới thiệu một người cho chị phải đi, Đường Thanh Thanh lắc đầu, chị Thanh, chúc mừng chị nha, Đường Kim lại cười quỷ dị một tiếng, chúc mừng cái gì? Đường Thanh Thanh cảm thấy khó hiểu, chờ chị gặp cha chị. Chị sẽ hiểu, Đường Kim cũng không vạch trần vội, thần thần bí bí. Quên đi, chị cũng lười hỏi em. Đường Thanh Thanh không thèm hỏi nữa. Sau đó, xe dừng ở số 1 đường Khinh Vũ. Đường Kim và Tần Thủy Giao xuống xe. Đường Thanh Thanh cũng nhanh chóng rời đi. Đi vào biệt thự, Tần Khinh Vũ vừa lúc đi ra từ phòng bếp. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười ôn nhu, Đường Kim. Giao Giao, các con về rồi, ngồi trước đi, cơm trưa sắp xong rồi, mẹ. Buổi sáng mẹ không gặp phải chuyện gì chứ? Nguồn choang, con Tần Thủy Giao vô thức hỏi một câu, không có. Tần Khinh Vũ hơi cau mày, có vẻ căng thẳng, Giao Giao. Buổi sáng các con gặp phải chuyện gì sao, không có gì. Chỉ là một sát thủ mà thôi, em đã giải quyết rồi. Chị Khinh Vũ cũng đừng lo lắng. Đường Kim hời hợt nói, sát thủ tới nhanh như vậy. Tần Khinh Vũ khẽ biến sắc, hết cách. Quá nhiều người muốn kiếm tiền về hưu. Đường Kim cảm khái một chút, nếu đã như vậy, em cho bọn chúng nghỉ hưu sớm là được rồi, vậy Giao Giao. Buổi chiều các con cũng đừng đi nữa. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài, sát thủ đã tới. Nếu các con ra ngoài, chỉ sợ cũng không thể an tâm chơi đùa được chị Khinh Vũ. Chính vì sát thủ đã tới, bọn em lại càng cần ra ngoài. Đường Kim lắc đầu, không cho sát thủ cơ hội. Sao có thể bắt chúng về hưu chứ? Tần Khinh Vũ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy cũng được. Đường Kim, chuyện này cháu làm chủ đi. Cháu cảm thấy làm thế nào là tốt thì cứ làm như thế, bé ngốc. Chiều đi dạo phố tiếp không? Đường Kim hỏi, không đi dạo, đi xem phim đi. Tần Thủy Giao liếc Đường Kim một cái. Nàng cũng không muốn thử quần áo rồi lại bị hắn xông vào một lần nữa. Dạp chiếu phim, hình như cũng là chỗ tốt để giết người a, Đường Kim lẩm bẩm. Tần Thủy Giao nhìn chằm chằm Đường Kim, tên này cố ý hù dọa nàng sao? Nghĩ đến sau này dù lúc nào cũng phải lo bị ám sát. Tần Thủy Giao đột nhiên có chút phiền lòng, cứ như vậy cũng không phải biện pháp a, ai? Võ công của cậu lợi hại như vậy, có thể dạy tôi không? Tần Thủy Giao đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, nếu nàng có thể tự vệ. Vậy cũng không cần quá lo lắng nữa, bé ngốc. Với trí thông minh của cậu rất khó học đó. Đường Kim lại lắc đầu, hơn nữa. Thật ra tôi cũng không có võ công, quỷ hẹp hòi. Không muốn dạy thì cứ nói thẳng. Đừng có kiếm cớ nhiều như vậy. Tần Thủy Giao có chút tức giận. Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao. Suy tư một hồi, cậu thật sự rất muốn học. Cách chương.